Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 767, chương 767, Bảo Kiếm Phong từ ma luyện ra. 8/10, cầu đặt mua. Dạ ca, Thiên Thụy Trì hiện tại ở đâu chúng ta cũng không rõ ràng. Đấu Hồng Y khả năng biết được 1-2. Về phần tại sao nói quỷ dị là Thiên Thụy Trì dẫn tới. Kia nguyên nhân quan trọng là ta tận mắt thấy quỷ dị xông vào đặc sứ phủ. Mà theo Thiên Thụy Trì rời đi. Số lớn quỷ dị tùy theo đi theo rời đi. Còn lại mới trong thành tứ ngược. Cảnh Nham chỉ nơi xa đồng dạng hướng bên này áp sát tới Đấu Hồng Y đám người. Nhẹ giọng nói. Phương Nguyệt lập tức hiểu ý. Để chính bọn hắn cẩn thận về sau. Mình trực tiếp hướng Đấu Hồng Y bên kia vọt tới. Theo Phương Nguyệt di động. Dương nanh múa vuốt màu đen tơ lụa. Như bát chảo bạch tuộc. Bốn phương tám hướng tan ra bốn phía. Những nơi đi qua. Như phong quyển tàn vân. Tất cả bóng đen nhánh cây tất cả đều bị một kích mà phá. Một đi ngang qua đi. Như thanh lý mặt bàn. Ngắn gọn mau lẹ. Dễ dàng liền đem trên đường bóng đen quỷ dị đều đánh bại. Chờ Phương Nguyệt vọt tới Đấu Hồng Y bên kia thời điểm. Bên kia nguyên bản vây quanh Đấu Hồng Y đám người quỷ dị bầy. Cùng nhau lui lại. Nghiêm chỉnh mà đối đãi nhìn về phía Phương Nguyệt bọn hắn đã ý thức được. Phương Nguyệt đáng sợ chiến lực. Đang điên cuồng quét ngang chiến trường. Tại không có lệ cấp bóng đen tình huống dưới. Bất kỳ cái gì bóng đen quỷ dị. Đều không chịu nổi Phương Nguyệt một kích chi lực. Quả thực đánh đâu thắng đó. Cuồng bạo màu đen tơ lụa quét ngang hết thảy. Cũng thuận lợi đột phá bên này bao quanh quỷ dị vòng vây. Xông vào nội bộ. Tiểu Dạ. Dạ đại nhân. Đấu Hồng Y cùng Lâm Linh đồng thời kinh hô. Bọn hắn sớm tại trước đó liền chú ý tới Phương Nguyệt tình huống bên này. Muốn cùng Phương Nguyệt tụ hợp. Cùng một chỗ đối địch. Nhưng mà bóng đen quỷ dị số lượng quá nhiều. Đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây. Từ đầu đến cuối không có cách nào phá vây ra ngoài. Phương Nguyệt xông lên đi vào. Màu đen tơ lụa như máy xay gió quét ngang một vòng. Thanh lý ra một mảnh đất trống. Đem mảng lớn bóng đen quỷ dị đều đánh lui đến phạm vi bên ngoài. Sau đó mới nhìn hướng Đấu Hồng Y bọn hắn. Đấu Hồng Y còn tốt. Trên thân treo điểm màu. Không nghiêm trọng lắm. Nhưng Lâm Linh cũng có chút thảm thiết. Tay trái thủ đoạn đã gãy xương. Bạch cốt lộ ra ngoài. Tay phải còn tại gắt gao cầm trường thương. Cắn răng kiên trì. Con kia Hàn đại nhân mắt phải. Sớm đã mở ra. Máu đen một mực tại tràn ra ngoài ra. Nếu không phải sơ noãn thành những thủ vệ này. Trước đó đã từng gặp qua Phương Nguyệt này tấm. Quỷ mắt. Trạng thái. Đúng loại này bộ dáng đã có chuẩn bị tâm lý. Sợ không phải đều muốn coi Lâm Linh là phụ thể quỷ dị xử lý. Ngay cả như vậy. Lâm Linh trạng thái cũng không thể nói. Lực chiến đấu của hắn. Tại loại chiến trường này. Chỉ có thể miễn cưỡng giúp một tay mà thôi. Dạ đại nhân. Người rốt cục tỉnh. Quỷ dị công thành. Địa hạch bị phá hư. Chúng ta tử thương thảm trọng. Tình huống bên này. Phương Nguyệt tự nhiên là thu hết vào mắt. Không khỏi sắc mặt hơi trầm xuống. Những người khác còn dễ nói. Lâm Linh trên thân thế nhưng là có phục sinh Hàn đại nhân hy vọng cuối cùng. Ai dám tổn thương Lâm Linh? Đó chính là muốn thương tổn Hàn đại nhân. Phương Nguyệt không có khả năng ngồi yên không lý đến. Tới đỡ ở lung lay sắp đổ Lâm Linh. Hỏi thăm hắn tình huống về sau. Phương Nguyệt an tâm. Lâm Linh thương thế không nhìn từ bề ngoài dọa người như vậy. Liền tay trái gãy xương tính nghiêm trọng điểm. Cái khác đều là vết thương nhỏ. Để Đấu Hồng Y thay chiếu cố về sau. Phương Nguyệt bắt đầu xuất thủ. Mấy chục đầu màu đen tơ lụa bắn ra. Siêu siêu siêu siêu chung quanh bóng đen quỷ dị. Nhao nhao bị đánh nát. Hóa thành nhánh cây rơi xuống đất. Có Phương Nguyệt ở đây. Hiện trường bóng đen quỷ dị hoàn toàn không đáng chú ý. Một đầu màu đen tơ lụa. Liền có thể giải quyết một đầu bóng đen quỷ dị. Mà Phương Nguyệt màu đen tơ lụa. Đang toàn lực khống chế dưới. Có thể trong chớp mắt. Đồng thời bắn ra đi 100 đầu màu đen tơ lụa. Đối phó loại này cấp thấp quỷ dị. Quả thực quá nhẹ nhõm. đám người chỉ thấy đầy trời màu đen tơ lụa, như che khuất bầu trời trên không trung loạn vũ, giao thoa tung hoành, chung quanh bóng đen quỷ dị liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng biến mất. Đợi Phương Nguyệt thu hồi màu đen tơ lụa, một vòng sinh sôi không ngừng, tiếp tục tự chuyện màu đen vòng tròn. Ngay tại Phương Nguyệt phía sau yên tĩnh chuyển động, cùng đỉnh đầu cẩn thận màu đen vòng tròn, tâm tâm tương ánh, nương theo lấy dồn dập mưa đêm từ đỉnh đầu màu đen vòng tròn xoạt kéo rơi xuống. Rất có một loại thần bí khó lường cảm giác, loại này hình tượng, người không biết chuyện thế nào xem xét, còn tưởng rằng gặp được cái gì siêu thoát cấp quỷ dị đâu. Tặc dọa người, tại Phương Nguyệt như thế một phen thao tác qua đi. Còn lại bóng đen quỷ dị chỉ còn lại tất tiếng sột soạt tốt một chút. Tựa hồ là cảm thấy Phương Nguyệt đáng sợ. Bọn chúng nhao nhao hướng tây hướng cửa thành chạy thục mạng. Phương Nguyệt nhướng mày. Hắn bên này đánh giết những bóng đen này quỷ dị. Cũng không có thu hoạch được bất luận cái gì ban thưởng. Nói rõ đầu kia chân chính quỷ dị. Còn không có bị mình đánh giết. Này chỗ nào có thể để cho bọn chúng chạy trốn. Bất quá Phương Nguyệt chân trước vừa muốn đuổi bắt, liền bị đấu hồng y bỗng nhiên một chút kéo cổ tay. Chỉ thấy đấu hồng y kinh ngạc mà hỏi. Dạ đại nhân, giặc cùng đường chớ đuổi a, chân chính quỷ dị còn chưa diệt trừ. Nhiều như vậy bóng đen quỷ dị phân thân bị tiêu diệt. Nó khẳng định cũng tiêu hao rất lớn. Trốn không được xa, nơi này ngươi chủ trì cục diện là đủ. Đúng, Thiên Thụy Trì ở đâu? Cảnh Nham bọn hắn nói quỷ dị là Thiên Thụy Trì dẫn tới. Đấu Hồng Y sừng sốt một chút, do dự dự mà nói. Đặc sứ đại nhân tại quỷ dị công thành về sau. Cái thứ nhất trốn hướng về phía tây hướng cửa thành, chấm ngoặc kép, cũng là thành tây phương hướng. Phương Nguyệt hai mắt nhắm lại, Thiên Thụy Trì là trốn. Vẫn là, nơi này giao cho ngươi xử lý. Ta đi tìm Thiên Thụy Trì hỏi thăm rõ ràng. Quỷ dị tại chiều cửa thành phía tây thối lui. Sơ Noãn thành nguy cơ tạm thời giải trừ. Còn lại liền là đem nhân viên tập hợp. Đem thương binh cứu trợ các loại vấn đề. Những sự tình này vốn cũng không cần Phương Nguyệt đến quan tâm. Đơn giản phân phó một câu. Liền vội vàng về phía tây cửa thành bên kia phóng đi. Cửa thành phía tây. Trên tường thành. Một thiếu niên tại mài kiếm. Kiếm, là, phong châm kiếm, thạch, là, phàn quỷ thạch, phía dưới, sơ noãn thành các nơi, ánh lửa lấp lóe, kêu thảm không ngớt, phía trên, thiếu niên mài kiếm, đâu ra đấy, nghiêm túc cẩn thận, như châm nhỏ lá phong sắc trường kiếm, tại mài thạch quá trình bên trong, càng mài càng lợi, thân kiếm tại, thiên phệ, âm dương ánh trăng chiếu rọi xuống. Phản xạ ra mài kiếm người bộ dáng. Kia là một chương. Không có bất kỳ cái gì không quan hệ gương mặt. Không có con mắt. Không có cái mũi. Không có miệng. Chỉ có một chương không có vật gì mặt người. Quỷ dị vô diện thiếu niên. Lại giống như là căn bản không có phát giác được đồng dạng. Tiếp tục mài kiếm. Phảng phất ngoại giới hết thảy. Đều không có quan hệ gì với hắn. Thế gian này chỉ có một việc khả năng hấp dẫn chú ý của hắn. Đó chính là mài kiếm. Nhanh, cũng nhanh. Phía dưới, nguyên bản phân tán đến sơ noãn thành các nơi quỷ dị. Đột nhiên cùng nhau đình chỉ động tác. Nhao nhao về phía tây hướng cửa thành vọt tới. Từ trên tường thành nhìn xuống đi. Những cái kia lan tràn tới bóng đen. Tựa như là màu đen thủy triều. Trào lên mà tới. Nhưng Thiên Thụy Trì trong mắt. Vẫn chỉ có mài kiếm hai chữ. Chậm rãi. Kiếm càng ngày càng sắc bén, càng ngày càng sắc bén, mà hắn tay trái, lại theo mài kiếm động tác, như chất lỏng chậm rãi hòa tan, cùng vô diện mặt hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, trở thành bóng loáng một mặt, giống như là chưa từng có dài quá lỗ tai đồng dạng. Cùng lúc đó, hắn tay phải, cũng đi theo nhanh chóng tan rã, cùng mặt dung hợp, mà hắn mài kiếm động tác, tại lúc này đột nhiên tăng nhanh. Càng mài càng nhanh, càng mài càng nhanh, tia lửa tung tóe, bảo kiếm phong từ ma luyện ra. Rõ ràng không có miệng, Thiên Thụy Trì lại phát ra cùng loại một loại nào đó màng nhĩ chấn động thanh âm. Truyền bá trong không khí. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.